Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 190, ta không nghĩ tới muốn rời khỏi A. Doa cảm thấy nhóm đầu tiên theo hắn Leeds United đám cầu thủ hẳn là sẽ không dạng này tâm tư lưu. Động đi, chỉ ít vẫn là tin tưởng hắn, nguyện ý đi theo hắn A. Thế nhưng là nghĩ lại, năm đó Hala đều rời đi Doa. Kia lại có ai rời đi cũng rất bình thường. Doa thật không nghĩ tới hắn dốc lòng chế tạo một chi đội bóng vậy mà lại bị một thì nho nhỏ lời đồn đại làm thành hiện tại cái dạng này. Cái này lời đồn đại cũng chính là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Kỳ thật Leeds United rất nhiều đám cầu thủ trong lòng cũng sớm đã chôn xuống một chút bất mãn. Đối với Cristiano Ronaldo bất mãn a. Rất nhiều nhân tố sẽ để cho Leeds United đội một chút đám cầu thủ trong lòng có chút không thoải mái. Trước đó mặc dù không có nói ra, nhưng là trong lòng vẫn là có chút cái nhìn. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là một chuyện tốt. Đúng vậy, chính là chuẩn bị. Cho nên, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ tại một loại nào đó thành tất cả lên nói là càng thêm lợi hại. Cho nên, đây đối với Leeds United tới nói thật sự chính là sự tình tốt. Đương nhiên, ở thời điểm này tự nhiên là có rất nhiều các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds United đội. Muốn đi phỏng vấn Leeds United đội. Những này các ký giả truyền thông tự nhiên đều là nghĩ muốn biết rõ ràng Leeds United đội đám cầu thủ có phải thật vậy hay không muốn rời khỏi Leeds United đội đâu. Nếu như muốn rời đi, bọn hắn có nghĩ muốn đi đâu đâu. Nhất là ở thời điểm này, Real Madrid phương diện là đứng ra nói chuyện. Bọn hắn là phi thường muốn đưa vào Leeds United đội Cristiano Ronaldo. Bọn hắn thậm chí so Leeds United đội đều trước muốn liên lạc với bên trên Cristiano Ronaldo. Chẳng qua là bởi vì Leeds United đội đưa ra Frank Ribery. Này mới khiến MU đội cải biến chủ ý. Đem Cristiano Ronaldo bán cho Leeds United. Đây là Florentino Perez ý tứ. Cristiano Ronaldo cũng biết gần nhất rất nhiều lời đồn đại là cùng hắn rất có quan. Đương nhiên, hắn cũng không lại bởi vì những lời đồn đại này đi thay đổi gì. Hắn chính là người như vậy. Cristiano Ronaldo tiếp nhận các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Hắn nói ra, ta còn không có nghe được đội hữu của ta nhóm đối ta có cái gì bất mãn. Tất cả mọi người là vô cùng chức nghiệp. Quan hệ cũng là rất không tệ. Ta cảm thấy chúng ta chỗ đến còn là rất không tệ. Không có các ngươi nói những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình. Các ký giả truyền thông sắc mặt đều là biến đổi. Gia hỏa này nói chuyện thật sự chính là khó nghe a. Các ký giả truyền thông nghe đến đó là trong lòng vui mừng. Cristiano Ronaldo cái này không phải tương đương với nói là Leeds United chính là hắn Cristiano. Ronaldo một người đội bóng. Hắn là đến thành tựu Leeds United đội. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Các người đều có thể yên tâm. Ta là không sẽ rời đi Leeds United đội. Ta còn lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cristiano Ronaldo trả lời vấn đề này về sau. Liền trực tiếp quay người rời đi. Cristiano Ronaldo trực tiếp quay người rời đi. Các ký giả truyền thông là điên cuồng chụp hình. Lúc này, bọn hắn là tìm được Company. Company nhìn thấy những này các ký giả truyền thông thời điểm. Là hắn biết những người này nghĩ còn muốn hỏi cái gì. Company hiện tại là vô cùng tức giận. Hắn chưa từng có nghĩ tới rời đi Leeds United đội. Mà lại, hắn cùng Cristiano Ronaldo là không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Cho nên, nói thật. Khó nhất ghen ghét Cristiano Ronaldo cũng chính là Company những này phòng thủ đám cầu thủ. Đối mặt phỏng vấn, Company nói như thế đường. Ta không biết các ngươi là từ đâu có được tin tức. Ta chính mình cũng không biết. Các ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là các ngươi cùng bằng hữu của ta đi tụ hội sao? Không phải các ngươi làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Các ký giả truyền thông khẽ vuốt cằm. Company cái này một năm sắp bọn hắn có thể đoán được. Đúng vậy, Company kỳ thật cũng là rất có dã tâm. nhưng là dã tâm của hắn là giống như doa. Các ký giả truyền thông dĩ nhiên chính là đi phỏng vấn còn lại cầu thủ. Nhất là Gareth Bale, Marco Roy hiện tại chính là Cristiano Ronaldo dự bị. Các ký giả truyền thông muốn nghe cái nhìn của hắn. Các ký giả truyền thông đều quá nguyện ý tin tưởng những này Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn gia hỏa này khẳng định là nhận được câu lạc bộ nhắc nhở. Đều là thống nhất đường kính. Bọn hắn căn bản liền không chiếm được bọn hắn muốn đồ vật. Đáng tiếc, những này các ký giả truyền thông là vây đuổi thật lâu. Đều là không có tìm được Gareth Bale. Xem ra Gareth Bale hẳn là cái kia đối Cristiano Ronaldo phi thường bất mãn người. Gareth Bale hẳn là giao rời đi Leeds United đội tên kia đi. Hiện tại bọn hắn đều là đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi lấy phỏng vấn Gareth Bale thời cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.